Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1341, chương 114, thống khổ không khỏi chiến đấu. Là mệt mỏi, cho dù có tốc độ gia trì đang không ngừng tránh né chung cũng phải nói cho tập trung tinh thần. Đây là một loại dễ dàng nhất để cho linh hồn mệt mỏi phương thức. Ta cảm giác cần phải ngủ một giấc. Ngốc hồ cũng cần phải ngủ một giấc nếu như không phải là quái vật kia trước mặt. Ta thật sẽ chọn làm như vậy. Nhưng là, giống vậy vấn đề chính là ở chỗ. Ta không cách nào không đi tin tưởng chính mình. Cho nên tại chính mình ý niệm nói cho ta biết trì hoãn. Ta liền trì hoãn. Lần này nói cho ta biết chủ động tấn công. Ta liền chủ động tấn công. Cho nên, ta không chút do dự đập xuống đi. Ta nhìn thấy cái kia quái thú trong mắt lạnh lùng quang mang. Loại này coi là khiêu khích hành vi. Cùng quấy nhiễu nó thi thuật cử động. Hiển nhiên kích thích nó to lớn lửa giận nó cho ta một cái thảm thiết giáo huấn. Mới vừa rồi tốc độ cực nhanh trong lúc giao thủ ta hung hăng rơi ở trên mặt đất mặc dù ta là linh. Hồn trạng thái. Ta không cảm giác được loại này ngã xuống đau đớn. Mặc dù ta là linh hồn ta sẽ không bởi vì bị lấy xuống máu thịt mà chết bởi vì những máu thịt kia. Cũng chỉ là biểu hiện hình thức. Thực tế đều là ta linh hồn lực. Còn không có suy giảm tới ta linh hồn hạch tâm. Nhưng là tiếp tục như vậy. Ở linh hồn lực bị lần lượt vồ lấy trở nên suy yếu sau khi. Ta liền thật không cách nào bảo vệ ta linh hồn hạch tâm. Tạo đến như vậy tốc độ. Nhanh cho nên. Ta bắt đầu thương tiếc ngốc hổ là thật tâm đau. Nhưng là từ ngốc hổ bên kia ý thức truyền tới vẫn là vô hạn tín nhiệm. Thậm chí ngay cả ta chủ động tấn công tìm chết loại hành vi này. Cũng không có một tia nghi ngờ. Vào lúc này, ta là biết bao thống hận chính mình vô năng đồng thời. Cũng thống hận ta tại sao không thể tự mình kháng cự. Cái kia quái thú ở ta bầu trời quanh quẩn một vòng. Sau đó dừng lại nhìn dáng dấp hẳn lại vừa là muốn thi triển thuật pháp về phần ta tại sao biết nó. Là muốn thi triển thuật pháp. Ta cũng không biết. Ta cho tới bây giờ không có trải qua như vậy trạng thái. Một bên cảm giác mình giống như tinh thần phân liệt. Một bên mãnh liệt hủy bỏ. Nhưng lại lệ thuộc vào ta kia không khỏi mà ý đồ đến trí. Đây là cực độ thống khổ tinh thần hành hạ. Nhưng là kia ý niệm lại đang không ngừng nói cho ta biết. Đứng lên, tiếp tục tiến công nếu như không muốn chết. Bây giờ cần thời gian. Đứng lên tiếp tục tiến công. Ta lung la lung lay đứng lên. Không biết tại sao, ta theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn ta. Ngốc hổ, nhìn thấy giật mình. Chân chính nhìn thấy giật mình. Khổng lồ, không sai biệt lắm 15 thước thân thể. Ta lại không tìm được một khối hoàn chỉnh vượt qua một thước thịt ngon. Tất cả đều là vết thương, rậm rạp chằng chịt vết quáo, mà toàn thân mười mấy nơi địa phương lật rách đến sâu nhất địa phương. Mơ hồ có thể nhìn thấy bạch cốt, đó là bị xé đi máu thịt địa phương. Mà vậy đối với uy phong lẫm lẫm do vô số tiểu tuyền cơn xoáy phong tạo thành cánh, cũng bắt đầu trở nên thất linh bát lạc. Thực ra, trước ta cũng cảm giác được. Ngốc hồ tốc độ trở nên chậm nhưng là còn không đến mức chậm đến giống như trước như vậy. Để cho quái vật kia tùy ý công kích mức độ. Ta chẳng qua là cảm thấy ngốc hồ lần nữa né tránh. Chọc giận cái quái vật này. Nó mới sẽ chọn chính mình thi triển thuật pháp quyết định. Nếu không, chính xác nhất cách làm không phải là cùng ta trì hoãn. Cuối cùng chờ ta thuật pháp mất đi hiệu lực. Sau đó nhất cử bắt được ta sao? Bất quá. Ta liếc mắt nhìn quái vật kia, cảm giác ánh mắt nó sơ qua có chút kiêng kỵ, nhưng là ánh mắt nhưng là lạc ở đó một ổn định ngồi xếp bằng trên người của ta. Nó không kiêng kỵ ngốc hổ, kiêng kỵ ta, lẽ ra, nó kiêng kỵ ta cái gì? Thuật pháp, thực ra dựa theo nó năng lực, coi như lôi quyết cũng lấy nó không thể làm gì. Đừng bảo là nó có nắm chắc lợi dụng tốc độ ở xét bổ tới nó lúc trước thương tổn đến ta. Liền nói nó có hay không khác ẩn giấu đối kháng thủ đoạn. Ta cũng không biết, nó kiêng kỵ ta cái gì. Nhưng là, không biết tại sao, chính ta liếc mắt nhìn cái kia ổn định ta. Ta trong lòng mình cũng cảm thấy cái loại này tản mát ra không khỏi khí tràng. sẽ cho người kiêng kỵ không dứt. Tiếp tục tiến công. Tiếp tục tiến công làm loại này vô dụng động tác làm gì? Chiến đấu chính là tàn khốc. Ngay cả mình cũng không cần đồng tình ở nơi này một cái quay đầu trong động tác. Ta muốn rất nhiều, nhưng là bị chính mình ý chí mãnh liệt dày. Ta không khỏi không thừa nhận. Loại này dày là có đạo lý. Chiến đấu nguyên bổn chính là như vậy. Ngay cả mình cũng không cần đồng tình đang chiến đấu chảy máu. Đau đớn, thậm chí tử vong đều là nhất định phải tiếp nhận kết quả. Cái loại này vô dụng tâm tình cầm tới làm gì? Nhưng là, tiếp tục tiến công sao? Tiếp tục tiến công cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Nội tâm của ta dâng lên mãnh liệt cảm giác áy náy đáp lại ta như cũ nhưng là ngốc hổ cố định tín. Nhiệm, ta thậm chí có cảm giác. Phương thức như vậy căn bản là giống như là hy sinh ngốc hổ. Mà kéo dài thời gian. Nhưng là vừa một lần. Ta mềm yếu không thể tự mình kháng cự hay lại là hướng quái vật kia nhào qua oanh ta linh hồn ở. Trong chấn động một lần nữa rơi xuống đất đối với ta như vậy hành vi. Đã hoàn toàn chọc giận quái vật kia. Ta được đến tự giao phối thủ sau này. Đau xót nhất một lần giáo huấn. Lần này ta cảm giác linh hồn cũng sắp muốn tản ra. Ta cảm giác ngốc hổ cái này cùng ta làm bạn 30 mấy năm yêu hồn lần đầu tiên thuộc về sắp bên. Bờ tan vỡ. Bởi vì ở lúc trước ta đều đem nó bảo vệ tốt tốt. Ta phong xí cũng nhanh muốn tản đi ta đã vô lực đứng lên. Mà quái vật kia lần này vẫn là dừng lại. Bắt đầu không ngừng thi triển thuật pháp như vậy lựa chọn có lẽ là bởi vì kiêng kỵ ta phong xí. Không có tản đi, không muốn cùng ta chơi nữa truy đuổi trò chơi. Nhưng ta lòng biết rõ, lớn hơn nguyên nhân là bởi vì nó kiêng kỵ ta. Cái kia ngồi xếp bằng không biết đang làm gì ta. Mà ta vô lực liếc mắt nhìn cái kia ta. Giờ phút này đang ở bắt đến một loại nhìn huyền nhi hữu huyền thủ quyết. Bởi vì đó cũng là ta. Trong nội tâm của ta trong nháy mắt cũng đã hiểu ra. Cái này thủ quyết liền là linh hồn lực nhanh chóng trả lời nguyên nhân một loại cưỡng ép chuyển hóa. Sức mạnh đất trời vì chính mình linh hồn lực thủ quyết. Giá chính là sẽ làm bị thương cùng linh hồn hạch tâm. Chính là ba hồn bảy vía tóm lại chuyển hóa càng nhiều. Tổn thương lại càng lớn. Uống cái loại này rượu nguyên nhân chính là đền bù như vậy tổn thương. Cái kia ta là bình tĩnh như vậy. Trong lòng còn có nhàn nhạt khinh thường năng lực mình. Vừa có thể chuyển hóa bao nhiêu ngày địa nơi là linh hồn lực. Coi như chịu đựng bí thuật mang đến tổn thương cũng chịu đựng không bao nhiêu. Huống chi còn có một ấm tạm được bổ rượu. Này coi là chuyện tốt nhi. Chính ta ý niệm nghĩ đến lại giống như là một kiện căn bản không đáng giá cao hứng sự tình. Ta phát hiện ta có chút đáng ghét chính ta. Như vậy đủ loại ý tưởng đều tại trương hiển mình là một cái bao nhiêu không được tự nhiên nhân. Ta cho là ngốc hổ nhiệm vụ cũng chỉ tới đó mới thôi nhưng không nghĩ. Ta trong lòng mình lại nhô ra một cái cố định ý tưởng. Đứng lên, tiếp tục, tấn công. Tại sao mình sẽ có như vậy ý nghĩ? Này không phải là yếu hại từ ngốc hổ sao? Một lần nữa, ngốc hổ có hơn phân nửa khả năng chỉ có thể có một cái kết quả. Đó chính là chết. Ta cùng ngốc hổ là so với huynh đệ ruột thịt còn muốn quan hệ thân mật. Ta vì sao lại để cho ngốc hổ đi chịu chết? Lúc này, phong xí còn lại đã là nhàn nhạt hư ảnh. Hơn nữa thất linh bát lạc. Căn bản nhìn so với Liêu Thắng Vu Vô còn thảm hơn. Lúc này ta đã có thể khẳng định. Quái vật kia thi triển thuật pháp. Căn bản là chỉ là nhằm vào ngồi xếp bằng cái kia ta. Thật giống như nó biết ngốc hổ sẽ liều mạng ngăn cản nó. Khiến nó không tổn thương được cái kia ngồi xếp bằng ta. Cho nên nó không tiếc vận dụng thuật pháp. Duy nhất giải quyết. Một số thời khắc, nhân không thể không tin tưởng thú loại trực giác coi như trước mắt cái này là quái vật. Nó cũng là thú loại không phải sao. Ta không phải là muốn suy nghĩ những thứ này ngổn ngang sự tình. Mà là ta theo bản năng sinh ra lòng phản kháng. Ta muốn những thứ này ngổn ngang sự tình là vì rời đi chính ta cái kia cố định ý chí. Còn muốn đi tấn công ý chí. Nhưng là, như vậy hữu dụng không? Không có dùng. Nội tâm của tự mình cái thanh âm kia. tựa như cùng trọng điệp sóng biển một dạng, một lớp vẫn còn so sánh một lớp cường đại đi. Tấn công, một chiêu sai đầy bàn đều thua. Đang chiến đấu muốn chỉ là chiến thuật, thực lực và giữ vững phối hợp. Bất kỳ tâm tình gì cũng vô dụng. Liên lụy, đi, đi, đi ta cơ hồ là mục thử sắp nứt ta nhưng là thật kháng cự không chính mình. Ta một lần nữa lung la lung lay đứng lên thể. Mà ngốc hổ bản thân ý chí biểu hiện lại là một loại không oán không hối an tĩnh. Lòng ta đau cơ hồ muốn nhỏ máu. Nhưng là ta còn là lựa chọn một lần nữa nhào tới, ta tốc độ đã không thích. Thậm chí so với ngưng tụ phong xí trước chỉ nhanh hơn một chút, ta nhào tới quái vật trước người. Trong nội tâm của ta nhỏ máu. Cho là lại vừa là một lần mưa giông gió giật như vậy đả kích. Ta thậm chí thấy ngốc hổ hồn phi phách tán. Mà ta linh hồn cùng ý chí trở về vị trí cũ không thể làm gì dáng vẻ. Nhưng lần này quỷ dị là quái vật kia cũng không có đối với ta phát động bất kỳ công kích nào. Chỉ là mặc cho ta hổ chảo rơi xuống người nó, so với nó mỗi một lần tấn công có lực. Ta hổ chảo lộ ra là như vậy mềm nhũn vô cùng. Nhưng là đột phá tính. Ở trên người nó lần đầu tiên lưu lại một chút vết thương. Có loại chuyện này. Ta kinh ngạc không khỏi, nhưng là cơ hội như vậy. Ta có lý do gì không đi tóm lấy. Một lần nữa ta nâng lên hổ chảo. Chịu đựng đau đớn. Cơ hồ là cắn xé đánh tảo toàn bộ dùng tới. Đang công kích cái quái vật này. Ở nơi này dạng dưới sự công kích. Nó coi như lại mạnh mẽ hơn ta. Cũng không thể tránh khỏi bị thương tổn, nhưng là. Ngay tại ta mừng rỡ không khỏi thời điểm. Quái vật kia một mực nhắm mắt lại bỗng nhiên liền mở ra. Một lần nữa. Liền cùng nó trước mới xuất hiện. Đánh lén ta lúc. Trong nội tâm của ta chợt bộc phát ra một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, như thế cảm giác nguy cơ bùng nổ lại vừa là một lần nguy cơ sinh tử, mà ta cũng cảm thấy lần chiến đấu này sợ rằng vào lúc này liền muốn tiếp cận với hồi cuối. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.